Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 71, thậm chí tôi sẽ không để em trả tiền đâu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, cái đó phá lên cười sau lưng cô. Điều gì đã xảy ra với chiếc bàn liền kề đó? Họ không thể ăn trong im lặng sao? Tuy nhiên, thì Yến không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Đó là bởi vì ngay sau khi cô nói những lời đó, biểu cảm của Hàn Giang trở nên hơi khó hiểu. Cô biết rằng thật sai lầm khi nghĩ về thức ăn vào lúc này, nhưng sẽ là một tội lỗi rất lớn nếu lãng phí thức ăn quý giá. Do đó thì Yến cắn môi và tiếp tục, trưởng bối Hàn, vẫn còn rất nhiều thức ăn trên bàn. Thật đáng tiếc khi lãng phí chúng. Vì vậy, thì Yến suy nghĩ một lúc, trong các bộ phim truyền hình, bất cứ khi nào một lời tỏ tình thất bại, một bên sẽ luôn rời đi ngay sau đó. Thường thì người từ chối lời tỏ tình sẽ rời đi, nhưng cô thực sự không thể từ bỏ những món ngon này. Vì vậy thì Yến tiếp tục, vì vậy, nếu anh có dự định gì đó, anh có thể thoải mái rời đi trước. Em sẽ rời đi khi ăn xong các món ở trên bàn. Điều này quá hoàn hảo, cô đã thành công khi đưa cho trưởng bối Hàn một cái cớ để thoát khỏi tình huống khó xử này trong khi không lãng phí bất kỳ thực phẩm nào cả. Hàn Giang cảm thấy thất vọng và đau khổ vì sự từ chối của thì Yến, nhưng cảnh tượng trước mắt anh vẫn khiến anh bật cười. Cô ấy luôn đáng yêu đến mức bạn không thể giận cô ấy. Vì vậy, Hàn Giang hạ ánh mắt xuống để che giấu sự thất vọng vẫn còn đọng lại trong mắt anh, và sau khi anh chắc chắn rằng anh có thể nói chuyện bình thường, anh trả lời. Tôi ổn, thực sự, em không cần phải lo lắng cho tôi, cứ thoải mái tiếp tục ăn. Đã khá khuya rồi và em sẽ không an toàn khi quay lại trường một mình, vì vậy tôi sẽ đưa em trở lại. Lúc này, Hàn Giang dừng lại một lát, có lẽ đó là để xoa dịu sự khó chịu của Thi Yến, anh nói tiếp. Thi Yến, mặc dù em đã từ chối tôi nhưng chúng ta vẫn là bạn, phải không? Thi Yến gật đầu với một nụ cười. Dĩ nhiên rồi, nhấc đũa lên một lần nữa, Hàn Giang véo một lát cá ra cho Thi Yến và nói. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục ăn. Thi Yến bắt đầu di chuyển đũa của mình. Một lúc sau Thi Yến chợt nhận ra rằng trưởng bối Hàn có thể đang đãi cô ấy bữa ăn này để tỏ tình. Vì cô đã từ chối anh nên không có lý do gì để cô có thể tiếp tục ăn miễn phí như vậy. Cô ngẩng đầu lên và nhìn trưởng bối Hàn trước khi nói. Trưởng bối Hàn, anh cũng nên ăn, em sẽ thanh toán cho bữa ăn này. Trong khi bữa tối đang diễn ra, điện thoại của Thi Yến reo. Trong khi rút điện thoại ra, cô không bỏ quên việc nhét một miếng cá khổng lồ vào miệng. Lướt nhanh qua màn hình điện thoại, cô thấy rằng ai đó đã gửi tin nhắn cho mình. Mở khóa màn hình, miệng cô đột nhiên đông cứng tại chỗ. Đờ, đó là một tin nhắn từ Lâm Giang. Thi Yến dừng lại một giây trước khi gõ vào tên của Lâm Giang. Tình trạng của ông nội đột nhiên trở nên tồi tệ hơn và bây giờ ông đang cần gặp cô. Vì vậy, anh đã liên lạc với cô vì ông Lâm. Thi Yến nhanh chóng gõ một câu trả lời. Tình hình ông thế nào rồi? Có thể là do Lâm Giang vẫn đang mở điện thoại, nên anh ấy đã trả lời ngay lập tức. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh lại hỏi một câu hỏi đầy sự riêng tư. Hiện tại cô đang ở đâu? Tôi sẽ cho tài xế của chúng tôi đón cô. Không suy nghĩ nhiều, thì Yến đã gửi vị trí chính xác hiện tại của cô. Ngay sau khi tin nhắn của cô xuất hiện dấu tích, đã xem, một tin nhắn khác xuất hiện trên màn hình. Có tiện không? Anh chỉ hỏi liệu có thuận tiện hay không sau khi hỏi vị trí của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với suy nghĩ này, thì Yến trả lời bằng hai từ. Không vấn đề gì, cách chương.